Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. 113. Dìu, trò chơi bắt đầu đâm chết. Thẩm Đông Thanh đợi nửa ngày, không hiểu được hắn rốt cuộc đã biết cái gì bí mật. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, hẳn là không phải đặc biệt chuyện quan trọng, liền trước nhảy xuống tiết giá giường. Lê Dép Lê xem xét bốn phía tình huống. Phòng bệnh đơn giản tố nhã, khả năng vì phòng ngừa người bệnh xúc phạm tới chính mình. Không có bày biện bất luận cái gì trang trí. Thẩm Đông Thanh tháp tháp tháp mà đi tới trước giường, một phen kéo ra bức màn, dầm, bức màn theo hoạt côn kéo đến một bên, nhưng mặt sau căn bản không có cửa sổ, mà là một bộ vẽ ở trên vách tường bức họa, vẽ tranh người họa sĩ lợi hại, chợt vừa thấy còn có điểm giống thật sự, mặt trên họa một cái nửa khai cửa kính, sau cửa sổ là vườn hoa một góc, ánh mặt trời vừa lúc, tiểu cúc non lay động, ở vườn hoa chung, còn có một cái tiểu nữ hài, nàng sơ đạm kim sắc sừng dê biện, trên mặt tràn đầy sáng lạn tươi cười, nhưng ngả lảo đảo mà đuổi theo con bướm ni. Thẩm Đông Thanh đang muốn buông bức màn, đột nhiên thoáng nhìn vườn hoa một góc có một chỗ đột ngột. Ở cửa sổ góc phải bên dưới, lộ ra một phen dìu, dìu khả năng mới vừa chém qua thứ gì, liên quan phụ cận kiều nộn tiểu cúc non đều là thượng điểm điểm vết máu. Này bức họa vốn dĩ cũng chỉ có cửa sổ lớn nhỏ. Bên trong đồ vật đều là thu nhỏ lại bàn, nếu không phải vừa khéo, thật đúng là đến phát hiện không được điểm này. Thẩm Đông Thanh nhìn chằm chằm kia đem dìu nhìn trong chốc lát. Thu hồi tay, đi tới trước cửa phòng, loảng xoảng, hắn thử mở cửa, chính là thử về sau mới phát hiện, cửa này kỳ thật cũng là vẽ ở trên tường một bức họa. Thoạt nhìn giống như đúc. Trên thực tế nơi đó lại là một mặt vách tường. Thẩm Đông Thanh theo họa ra tới môn sờ soạng một trận. Sửa đẩy vì gõ, trong lúc nhất thời trong phòng truyền đến liên tiếp thịch thịch thịch thanh âm ni, nhưng mỗi một mặt tường thanh âm đều giống nhau như đúc, đại biểu đều là thành thực, không có ám môn tồn tại, không có môn, không có cửa sổ, kia hắn là vào bằng cách nào? Thẩm Đông Thanh suy nghĩ trong chốc lát không suy nghĩ cẩn thận. Gãi gãi tóc, suy đoán nói, chẳng lẽ là mật thất chạy thoát, đã trải qua quỷ thành phó bản, hắn xem kia phòng đã từng lưu lại tin hồi tưởng nổi lên một chút sự tình. Nhưng rốt cuộc ký ức không được đầy đủ, rất nhiều chuyện đều quên hết, căn bản không biết nên như thế nào ứng đối loại này dựa chỉ số thông minh trò chơi phó bản. Bất quá vấn đề cũng không lớn, ở đối mặt này phiến họa ra tới môn đã phát trong chốc lát ngốc sau. Hắn xoay người trở về tìm manh mối, dựa theo quy luật tới nói, phương diện này khẳng định có đi ra ngoài phương pháp. Thẩm Đông Thanh nhìn về phía phòng bệnh bên trong duy nhất một cái gia cụ. Hy vọng ở chỗ này đãi quá người có thể có ghi nhật ký thói quen. Thẩm Đông Thanh như vậy nghĩ, xốc lên chăn lại ném xuống gối đầu, liền kém đem chỉnh trương giường lật qua tới. Nhưng thực đáng tiếc, trò chơi này phó bản không theo lý ra bài, căn bản không có lưu lại nhật ký, giấy nhắn tin gì đó, Thẩm Đông Thanh đều đem chăn đều trong ngoài nhìn một lần. Vẫn là không có thu hoạch, hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ôm gối đầu ngồi ở trụi lủi trên giường bệnh nghĩ cách. Nghĩ nghĩ, Thẩm Đông Thanh mệt nhọc, đầu một chút, cuối cùng đáp ở gối đầu thượng. Liền ở sắp ngủ thời điểm, hắn mơ mơ màng màng mà nghe thấy được đông, đến một tiếng. Hình như là thứ gì bị chém đứt, Thẩm Đông Thanh mãnh đến bị bừng tỉnh lại đây, mở to mắt tả hữu vừa thấy, nhưng căn bản không có đồ vật xuất hiện. Đông, lại là một tiếng, Thẩm Đông Thanh ôm gối đầu vòng quanh phòng bệnh đi rồi một vòng. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở trên cửa sổ là bị họa ở trên vách tường. Căn bản không có bất luận cái gì biến hóa, tiểu nữ hài như cũ treo tươi cười, vươn tay đi bắt con bướm, chỉ kém một chút liền có thể đụng phải, nhưng xem đến lâu rồi, liền sẽ làm người cảm giác tiểu nữ hài tươi cười thực giả. Nàng cười, nhưng không có một tia ý cười, trong mắt một mảnh lạnh băng thậm chí còn có chút lạnh nhạt. Thẩm Đông Thanh thấu qua đi, phát hiện trong một góc kia đem không chớp mắt dìu không thấy. Thịch thịch thịch, họa mặt sau truyền đến sắt dao chém dưa thanh âm ni. Thẩm Đông Thanh suy tư một lát. Duỗi tay chạm chạm kia phó họa, đông, ở dìu lại một lần rơi xuống sau, giống như thứ gì bị chém đứt, rơi trên mặt đất, lại phát ra nhẹ nhàng một thanh âm vang lên. Phong bế phòng bệnh đột nhiên thổi qua một trận gió, thổi bay bức màn rơi xuống sau, Thẩm Đông Thanh thân ảnh biến mất không thấy, thật giống như là, tiến vào tới rồi họa chung, ở một lát không trọng sau. Thẩm Đông Thanh phát hiện chính mình đang đứng ở một cái ở nông thôn đường nhỏ thượng. Nơi này thời tiết không phải thực hảo, không trung âm trầm, gió lạnh từng trận, hai sườn cây cối trụi lùi, trà cây vặn vẹo quỷ dị, giống như từng con quỷ thủ, trong đó từng con quạ đen vùng vẫy bay lên, phát ra cạc cạc tiếng kêu. Này bối cảnh, này phối nhạc, thấy thế nào như là phim kinh dị phối trí. Nhưng Thẩm Đông Thanh một chút cũng không sợ, thậm chí còn cảm thấy có chút thân thiết quen thuộc, rốt cuộc đi tới hắn thích phân đoạn. So với những cái đó hao tổn tâm trí cân não đột nhiên thay đổi, hắn đương nhiên là càng thích những cái đó đơn thuần đáng yêu quỷ quái. Thẩm Đông Thanh ôm ôm gối, dọc theo đường nhỏ đi qua, không bao lâu, liền thấy phía trước trong tầm mắt xuất hiện một cái hai tầng lâu nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ nhan sắc thấy được, cửa dùng rào che vây quanh một cái hoa viên, trồng đầy hoàng bạch tiểu cúc non, ngay cả ánh sáng đều so nơi này ấm áp tươi đẹp. Bất quá, có thể xuất hiện ở loại địa phương này, mặc kệ bề ngoài thoạt nhìn cỡ nào an toàn vô hại, trên thực tế đều giấu giếm sát khí, còn hào Thẩm Đông Thanh thích nhất tìm đường chết, hắn lê dép lê, đi tới cửa. Xuất phát từ lễ phép gõ gõ môn, không có động tĩnh, Thẩm Đông Thanh đợi trong chốc lát, vẫn là quyết định phá cửa mà vào. Đúng lúc này, môn chậm rãi mở ra, Thẩm Đông Thanh dừng động tác, cúi đầu vừa thấy, cho hắn mở cửa chính là một cái tiểu nữ hài. Nàng sơ sừng dê biện, ăn mặc ô vuông váy, thấp thấp bé bé, thập phần đáng yêu, xin hỏi ngươi là, tiểu nữ hài chớp một chút đôi mắt. Tò mò hỏi, ngươi là ba ba bằng hữu sao? Thẩm Đông Thanh không quá sẽ gạt người, chần chờ một chút sau, đông cứng mà nói, không phải. Tiểu nữ hài nghiêng đầu, ngọt ngào mà nói, không phải cũng không có quan hệ, ta có chuyện muốn ngươi hỗ trợ, ngươi có thể giúp ta sao? Thẩm Đông Thanh, hành, hắn đi theo tiểu nữ hài phía sau đi vào. Tiểu nữ hài không có một chút phòng bị tâm. Chút nào không nghi ngờ vị này ôm gối đầu người xa lạ là bọn buôn người. Cướp bóc phạm gì đó, còn đặc biệt nhiệt tình, đem chính mình ra tình huống đều công đạo. Tiểu nữ hài tên là Lị Ký, gia đình thành viên có ba ba cùng mụ mụ, hiện tại ba ba mụ mụ ở chuẩn bị chiêu đãi khách nhân. Lị Ký bôn bôn nhảy nhảy mà đi đến nhà gỗ trước, nhón chân tiêm đẩy ra môn. Thẩm Đông Thanh ở bậc thang dừng lại một lát, đảo qua Lị Kỳ góc váy, nơi đó dính trình phóng xạ trạng vết máu, thật giống như con mồi bị chém chết khi bắn ra tới giống nhau. Lị Kỳ ngẩng khuôn mặt nhỏ, mời vào. Thẩm Đông Thanh đi vào nhà gỗ, nhà gỗ bày biện tương đối đơn giản, vừa vào cửa liền thấy trên vách tường được khảm lò sưởi trong tường cùng treo ở mặt trên. Phòng khách bên trong bày một chương bàn dài. Có thể là bởi vì thời đại giả thiết duyên cớ, nơi này cũng không có tivi. Lị Kỳ đem Thẩm Đông Thanh đưa tới bàn dài trước, kéo ra ghế dựa, thỉnh ngươi chờ một chút, ba ba mụ mụ ở phòng bếp, ta đi tìm bọn họ. Nếu chủ nhân như vậy nhiệt tình, Thẩm Đông Thanh cũng không có chối từ, ở ghế trên ngồi xuống, thuận tay đem tùy thân mang theo gối đầu đặt ở một bên. Lị Kỳ tìm ba ba mụ mụ thời gian có điểm trường. Thẩm Đông Thanh đợi ước chừng 15 phút còn không thấy có người ra tới. Hắn có chút chờ không được, từ ghế trên đứng lên, đi hướng đi thông phòng bếp môn. Sau đó Thẩm Đông Thanh cùng Lị Kỳ vừa lúc đụng phải cái đối mặt. Lị Kỳ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lao lực mà kéo một cái cùng nàng có 5 phần giống nam nhân. Hẳn là chính là nàng ba ba, chính là nàng ba ba trạng thái có điểm không tốt lắm. Khuôn mặt vặn vẹo, tay phải cánh tay cùng đùi phải đều thiếu một đoạn. Trên người còn có thật nhiều điều bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua dấu vết. Bụng nơi đó còn có ruột rớt ra tới. Máu tươi tích táp mà chảy đầy đất, cơ hồ xúc thành một cái tiểu vũng nước. Lị Kỳ cũng thấy Thẩm Đông Thanh, không có kinh hoàng, mà là lộ ra điềm điềm tươi cười. Thật là không nghe lời khách nhân. Thẩm Đông Thanh châm trước một lát, hỏi, yêu cầu giúp ngươi sao? Rốt cuộc xem tiểu nữ hài một cái lao động, có chút không tốt là Mani Lị Kỳ nói bị nghẹn họng. Nàng có thể là trước nay không gặp được quá như vậy bình tĩnh khách nhân. Lập tức không biết nên như thế nào ứng đối. Nhưng thật ra Thẩm Đông Thanh thập phần tự nhiên mà tiếp nhận Lị Kỳ trong tay ba ba. Đem thi thể kéo dài tới chính giữa đại sảnh. Hào Thẩm Đông Thanh vỗ vỗ tay. Còn có sao? Lị Kỳ đã hoàn toàn mộng bức. Theo bản năng mà chỉ phòng bếp. Thẩm Đông Thanh thật cẩn thận mà bước qua trên mặt đất vết máu. Hỗ trợ đem ngã vào trong phòng bếp mụ mụ cấp kéo ra tới. Cái này hảo, Lị Kỳ ba ba mụ mụ rốt cuộc lại đoàn tụ ở cùng nhau. Chỉnh chỉnh tê tê mà nằm ở trên sàn nhà. Thẩm Đông Thanh bận việc một trận, cảm giác có điểm đói bụng. Hắn trên người không có bất luận cái gì đạo cụ, chỉ có thể nhìn về phía Lị Kỳ. Ngươi không phải nói ngươi ba ba mụ mụ ở chuẩn bị đồ ăn sao? Chuẩn bị tốt sao? Ngàn vạn không cần không chuẩn bị tốt đã bị người chém chết. Lị Kỳ khuôn mặt nhỏ mộc mộc, a, Thẩm Đông Thanh, xách một tiếng, chỉ vào hai cổ thi thể, sẽ không làm khách nhân ăn cái này đi. Hắn lắc lắc đầu, ta đối cái này không có hứng thú, đi cho ta lấy điểm ăn, Lị Kỳ. Nàng như là giật dây rối gỗ giống nhau phiêu vào phòng bếp. Lại thực mau mà phiêu ra tới, trong tay nhiều một mâm đồ ăn. Mâm bên trong một khối hắc bánh mì cùng một đoạn cà rốt. Thẩm Đông Thanh cắn một ngụm hắc bánh mì, thiếu chút nữa không cắn động, phi, đến một ngụm phun ra, này cũng quá khó ăn, còn có thứ khác sao? Lị Kỳ đã hoàn toàn bị Thẩm Đông Thanh nắm đi rồi. Kéo bước chân lại một lần về tới trong phòng bếp, nàng ngơ ngác mà nhìn một mảnh hỗn độn phòng bếp, đang muốn mở ra tủ gỗ tìm thực vật. Đột nhiên thoáng nhìn ném ở góc rìu, nàng sửng sốt một chút, mắt sáng rực lên, làm ngươi chọn lựa tam nhặt bốn, làm ngươi không theo lý ra bài, ta phải dùng rìu chém chết ngươi. Lại một lần đi ra phòng bếp thời điểm, Lị Kỳ không có cầm đồ ăn, mà là cầm một phen cùng nàng không sai biệt lắm cao rìu. Đồng thời, ngã trên mặt đất hai cổ thi thể mấp máy một chút, bò lên. Bước chân tập tễnh mà đi tới bàn gỗ trước, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Thẩm Đông Thanh đang ở gặm cà rốt, trước mắt liền dỗi đi lên hai chương huyết nhục mơ hồ mặt. Còn hảo hắn tố chất tâm lý đủ ngạnh, hai ba hạ gặm xong rồi cà rốt. Hỏi, làm sao vậy, tìm được ăn sao? Lị Kỳ không có trả lời hắn vấn đề, mà là kéo rìu đứng ở nơi đó, trên mặt treo sáng lạn tươi cười. Muốn trả lời vấn đề Nga. Thẩm Đông Thanh, ngươi hỏi đi, Lị Kỳ. Ba ba thô lỗ bạo lực, mụ mụ ham ăn biếng làm. Ngươi nói, ai đáng chết, nàng nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Chỉ có thể đoán một lần Nga, đoán sai nói. Liền thỉnh ngươi ăn rìu. Thẩm Đông Thanh nghiêm túc mà suy nghĩ một chút. Nói, ta cảm thấy rìu không tốt lắm ăn. Ngươi cảm thấy đâu, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tạ ra có cái hoa tam túng hai cái, ấm mùa xuân thảo một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hạ 9 tháng 20 bình, không giảm phì nhị lười A 18 bình, mai lạc 15 bình, promisi 332.624. Mạc Dương, giả dích nhĩ 10 bình, cũng, tố vấn, môn môn, đêm hợp, tím nguyệt, mặc mặc miêu ô, heaven 5 bình, 22, nhị nhi 2 bình, Bắc Minh đầu tháng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.